Gia hữu tiểu tiện, chương 73, góc truyện audio.com. Bên ngoài trường học mới mở một tiệm nét mới. Để hấp dẫn khách hàng đánh bại đối thủ, ông chủ quán nét quyết định miễn phí kinh doanh 3 ngày. Nghe nói có máy tính miễn phí ngoạn, tự nhiên mọi người đến như xua vịt. Ngày đó quán nét khai trương, Tề đại thiếu gia mang theo tiểu ngốc đột phá vòng vây ôm chặt 4 máy. Hai máy kia đương nhiên cho Đỗ Hàng cùng Tiểu Tiện, khi Tiểu Tiện tới quán nét tâm tình có chút phức tạp. Cậu nghĩ Tề Huy người cũng không tệ lắm, có chuyện tốt không bao giờ quên bạn bè, thế nhưng Tề Huy là ai a, là kẻ có tiền được công nhận. Mặc dù tất cả đều là hàng hiệu, ai chẳng biết gã là đại thiếu gia Tề Thị, ba gã kiếm tiền đủ cho gã làm phá gia chi tử ba đời chưa hết. Thế nhưng gã cư nhiên cùng một đám sinh viên thưởng máy tính miễn phí ngoạn. Một lần đoạt chính là 4 cái. Lẽ nào kẻ có tiền cũng thích chiếm tiện nghi nhỏ. Nhìn chất đống bên cạnh máy vi tính nào là thịt bò khô, cá khô, sô-cô-la, bánh bút, đinh, Tiểu Tiện khóe miệng co quắp. Gã quả nhiên là kẻ có tiền. Tất cả đều là đổ vào đồ ăn vặt. Những thương hiệu này ta ngay cả nhìn còn chưa thấy qua cách trương.